Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Vậy sao? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Đối với lời nói của anh ta, toàn bộ đều là nghi ngờ. A Thuật nhìn cô, tin hay không thì cũng chỉ có một câu trả lời. Vậy anh có biết tại hiện trường vụ án phát hiện được một chiếc nhẫn kim cương không? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi. A Thuật nhìn cô, vậy thì như thế nào? Chiếc nhẫn kim cương đó, Lăng Tiêu Vân cũng có một chiếc giống như vậy. Hạ Tử Hy trả lời. Cho dù là như vậy, thì cũng có khả năng trước đây bọn họ gặp nhau, hoặc thất lạc ở đâu đó, hoặc có thể do Hà Lục Nguyên ăn cắp từ cô ấy. Những thứ này không thể nói rõ được điều gì cả. A Thuật nói, những câu từng chữ, đều bảo vệ bao bọc lấy Lăng Tiêu Vân. Cũng chính vì nguyên nhân này, Hạ Tử Hy mới càng thêm nghi ngờ, càng thêm tin tưởng rằng, giữa bọn họ tuyệt đối không chỉ có mối quan hệ quen biết đơn giản như vậy. Nói, cô chính là cố ý nói như vậy. A Thuật nhìn cô, anh càng hiểu rõ, vết máu tại hiện trường không phải là của anh, chính là của Lăng Tiêu Vân. Hạ Tử Hy nói như vậy, không gì khác ngoài việc muốn ép Lăng Tiêu Vân xuất hiện. Nhìn cô, anh quyết đoán lên tiếng. Không cần, tôi thật sự không hiểu được cô làm ra nhiều chuyện như vậy rốt cuộc vì mục đích gì. Tôi cũng đã thừa nhận Hà Lục Nguyên là do tôi giết. Cô còn muốn như thế nào nữa? A Thuật nhìn Hạ Tử Hy có chút gấp gáp nói. Hạ Tử Hy ngược lại vô cùng bình tĩnh đứng trước mặt anh. Càng thêm chắc chắn rằng người này không phải là hung thủ thật sự giết Hà Lục Nguyên. Tôi mặc dù không hiểu được tại sao anh phải làm như vậy, nhưng tôi tuyệt đối không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ giúp anh. Hạ Tử Hy nói. Tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Hà Lục Nguyên chính là do chính tay tôi đánh ông ta một trận, sau đó cắt động mạch cổ mà chết. Như vậy đã đủ rõ ràng hay chưa? Nếu như không còn bất kỳ chuyện gì khác, thì làm phiền cô đừng đến đây tìm tôi nữa. A Thuật nhấn mạnh từng câu từng chữ với cô. Nhìn dáng vẻ kích động của A Thuật, Hạ Tử Hy có chút sửng sốt. Bất kể cô suy nghĩ như thế nào, tôi tuyệt đối cũng không để chuyện này trôi qua một cách không minh bạch như vậy. Tôi nhất định sẽ giúp anh. Hạ Tử Hy nói, sau đó liếc mắt nhìn A Thuật, liền xoay người bước ra ngoài. Cách chương.